Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157: Thị sát háo sắc. Thái thượng vong tình, tướng quân a, lấn ta, thử ta, tại phía xa ba thục không cách nào về vương đô a. Vương đô vô danh người có thể đỡ U Linh Sơn Trang U Linh. Nhưng nếu như U Linh Sơn Trang trang chủ xuất thủ, lại là ngăn không được. Tướng đối tướng, vương đối vương, giai vị làm sao vượt qua. Vô danh người vào siêu phàm, mà vị kia U Linh trang chủ lại là cũng nhanh đạt tới truyền kỳ a. Một cái truyền kỳ chi cảnh thích khách, chui vào trong đêm tối. Nếu như quyết tâm muốn giết một người, vậy người này, huống chi, U Linh Sơn Trang vẫn là cái thế lực, cùng vô danh người một dạng. Hạ Cực thần sắc càng ngày càng lạnh. Hắn mặc dù không thấy được U Linh Trang chủ xuất thủ, nhưng bản năng địa lại là người ra dạng này hương vị. Giống như là cùng đối thủ ăn ý bình thường. Không thể không tán thưởng. Vị này thánh hội không biết tên đối thủ, đúng là cái nhân kiệt, mượn đao giết người, khua hổ nuốt sói. Hạ Ninh, ngươi tại sao phải thanh Hồng Vân phái trở về? Liền vì cùng ta nói một câu nói nhảm. Nếu không, ta còn có thể thông qua Hồng Vân xuất thủ. Bất quá, lũ U Linh nếu như muốn xâm lấn vương đô, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngoại trừ đám kia vô danh người, trong hoàng cung vậy tồn tại biến số. Hạ Cực chợt nhớ tới hoàng hậu bỗng nhiên biến thành người lập hồ ly quỷ dị bộ dáng. Nói thực ra, hắn không tin hoàng hậu là yêu. Nhưng nói cho cùng, đây hết thảy đều là hắn suy đoán. Sâu sâu hô ít mấy hơi, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận đáy lòng bực bội. Bởi vì là thiên nhân thứ nhất hạn duyên cớ, cái này bực bội lập tức bị làm lớn ra mấy chục gấp mấy trăm lần. Hạ Cực đáy lòng hắc ám tiểu nhân nhi lại bắt đầu gầm thét. Giết, giết, giết đi, giết tất cả mọi người. Có người bắt đầu tổn thương người nhà ngươi, ngươi còn như thế an ổn như núi sao? Tên tiểu nhân này mà thanh âm hợp hắn niệm, song trọng gia trì, mà trở nên trong đầu nổ tung. Hạ Cực chợt giật mình, có chút minh ngộ, cái này tâm hạn chính là tất cả suy nghĩ đều toát ra, sau đó như trung trùng, tranh cướp giành giật ý đồ chiếm cứ thân thể a. Chỉ cần không cẩn thận, liền có thể tính tình đại biến, cuối cùng tích trữ tất nhiên là có được mạnh nhất khao khát tâm, cũng chính là chân chính tâm. Có háo sắc tiểu nhân nhi, có hắc ám thị sát tiểu nhân nhi, có một lòng cầu đạo vô tình tiểu nhân nhi, còn có kỳ kỳ quái quái cảm khái yêu hoàng đa sầu đa cảm tiểu nhân nhi. Còn lại suy nghĩ càng nhiều, nhưng là chủ yếu trước kia ba cái làm chủ. Bây giờ, đáy lòng của hắn sinh ra một tia táo bạo, trực tiếp bị bóng tối này thị sát chiếm cứ. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Lúc trước cá ướp muối tâm tính lúc này lại là thế nào đều không tìm về được. Có lẽ chỉ có thỏa mãn bóng tối này thị sát tiểu nhân nhi dục vọng, nó mới hội tạm thời lắng lại, nhưng lại sẽ có được càng mạnh lực ảnh hưởng, càng lớn tiếng âm. Đây chính là tâm hạn sao? Là người hướng thiên nhân chuyển đổi trước phải qua đường sao? Một lát sau, Hồng Vân bị kéo lên, đi tới ốc xá bên trong, nhìn thấy nằm trên giường tuyệt mỹ nữ tử. Hồng Vân không chỉ có ngẩn người, Hạ Cực giới thiệu sơ lược vài câu. Hồng Vân xem như nhận thức lại Bạch Đào Hoa thân phận. Ta phải có một trận đi xa. Yên nhiên từ hôm nay về sau, ngươi liền ra vẻ ta bộ dáng. Nếu như sinh ra sơ hở, Hồng Vân ngươi đi đền bù. Sau đó qua ngày mai, các người liền bắt đầu đường về vương đô. Là, chủ thượng, hai nữ đồng thời trả lời. Nhìn thấy cùng bị chủ thượng khống chế người, hai nữ lẫn nhau ở giữa vậy là có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Yên Nhiên nói, chủ thượng, nhưng cần Yên Nhiên vì ngươi làm cái gì? Không cần, đóng vai tốt ta. Là, Bạch Đào Hoa nghe được Hạ Cực trong thanh âm hàn khí. Có chút ngạc nhiên, lần này gặp mặt, chủ thượng thật là kỳ kỳ quái quái. Đầu tiên là tự nhủ, sợ khống chế không nổi. Say rượu cái kia cái gì? Hiện tại lại dẫn sát khí. Đây là trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ muốn tẩu hỏa nhập ma à? Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng trước mặt nơi nào còn có người? Bạch Đào Hoa buông ra thần thức. Trong thần thức, chủ thượng đã biến mất. Giống như chưa từng tồn tại qua. Không có chút nào khí tức. Không thể nào truy tìm. Hồng Vân nói, chủ thượng một mực là dạng này. Bạch Đào Hoa ngẩn người. Nàng tự nhiên biết chủ thượng là như thế này. Nhưng vị này thực lực bình thường Hồng Vân hiển nhiên vẫn không rõ giờ phút này chủ thượng. Có một chút điểm thất thường. Càng có một chút điểm kinh khủng. Có thể nói, chủ thượng chưa hề dạng này. Nàng hít sâu một hơi. Nhìn về phía nửa đêm về sau. Trước ánh bình minh màu xám, một lát sau, một đạo bụi kim sắc u linh trực tiếp xuất hiện ở đường trúc trước cửa. Chui vào đường môn đối cho dù là giang hồ đỉnh cấp cao thủ cũng coi là khó như lên trời. Nhưng với hắn mà nói tuyệt không tính khó khăn. Hạ Cực híp mắt nhìn một chút trúc lòng ốc xá, bước ra một bước, lại vây quanh cửa sau, cong ngón búng ra. Cửa sổ im ắng địa bị nhẹ nhàng đẩy ra, mà hắn tựa như tia chớp lướt vào trong đó, trở tay mang lên cửa sổ, chậm rãi để nằm ngang. Trong bóng tối vang lên tràn ngập trẻ thơ thanh âm, trước giường có chút ánh sáng, nghi là lên sương, ngẩng đầu lỗ thủng đen, cúi đầu, ai, ngươi là ai, thúc thúc, ngươi vì sao a tại trong nhà của ta? Hạ Cực thấy rõ trong bóng tối người, chính là Đường Trư, bây giờ hắn đốt lên một căn ngọn nến, chính bưng lấy một bản thơ sách ngồi xổm trong góc ngâm đọc, mà tay phải hắn lại nắm lấy một cái dương đen dạng đồ vật nghiêng đối đại môn. Có thể nghĩ, nếu như vừa mới Hạ Cực trực tiếp đẩy cửa vào, sợ là cái này cái dương đen dạng đồ vật hội thật tốt chiêu đãi hắn một cái. Đừng giả bộ. Hạ Cực liếc qua cái kia cái dương đen, Đường Trư không hiểu ra sao cả nói, thúc thúc, chứa cái gì, người không nên thanh ám khí nhắm ngay đại môn, địch ý quá rõ ràng, lại càng không nên ta tới về sau đọc tiếp thơ, bất quá cho ta trước đậu đen rau muống một câu, người cái này không phải thơ, Đường Trư nhìn một chút cái dương đen, thúc thúc, người cũng biết cái này cái dương đen rất lợi hại. Bọn hắn cũng không tin ta, liền thúc thúc tin tưởng, thúc thúc nhất định là người tốt. Hắn hấp tấp địa a cái dương đen chuyển quay lại, Hạ Cực nhìn xem hắn động tác, sau đó nhìn thấy cái dương đen chính diện vẽ lên cái mặt quỷ. Một bên lệch ra bảy lệch ra tám địa viết mấy chữ, siêu lợi hại ám khí. Hạ Cực, Đường Trư hấp tấp địa chạy đến bên giường, phù phù một tiếng nằm xuống. Sau đó từ dưới giường lại kéo cái tối om om đồ vật đi ra. Ánh nến quang hoa chiếu sáng cái kia tối om om đồ vật bên trên thoa sơn hồng. Có thể giết chết 10.000 người đại ám khí. Hạ Cực, Đường Trư đáng yêu cười nói. Thúc thúc, cho tới bây giờ đều không người bồi Đường Trư chơi trò chơi chiến tranh. Ngươi muốn cái nào ám khí? Hạ Cực nhìn hắn một cái. Không nói hai lời. Kết giới chống ra, trên bàn một mảnh giấy vụn hóa thành gào thét đao, bắn thẳng về phía Đường Trư. Đường Trư giống như là choáng váng một dạng, phát ra một tiếng, a. Sau đó miệng mở rộng nhìn xem cái kia giấy vụn phóng tới. Giờ khắc này, giữa hai người đứng im đến cực hạn, Hạ Cực nhìn xem Đường Trư. Đường Trư con ngươi thì là đã mất đi tiêu cự. Lộ ra khác biệt không hiểu cùng vẻ sợ hãi. Xoẹt, tờ giấy kia đã đâm tại Đường Trư mi tâm. Có lẽ còn muốn không điểm không lẻ một giây. Trang giấy liền sẽ trực tiếp xuyên qua Đường Trư đầu lâu. Trang giấy đã cắm vào lộ ra huyết dịch. Đường Trư khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Bắt đầu cảm giác đến tử vong đại khủng bố. Bành, Hạ Cực nắm chắc quả đấm, trang giấy nát. A, Đường Trư phát ra sợ hãi kêu to. Đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, co lại thành một đoàn cây nấm, co lại đến cạnh góc tường, run lẩy bẩy, hai tay mở ra, đôi mắt nhỏ từ giữa kẽ tay hướng ra phía ngoài nhìn. Mà cái kia bụi kim sắc bóng dáng đã biến mất tại chỗ. Đường Trư sững sờ một chút, đứng lên hô hào. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi vừa mới có phải hay không tại cùng ta chơi a? Chúng ta không cần chơi như vậy. Thật đáng sợ. Siêu, trên mái hiên bỗng nhiên một đạo gai gỗ rủ xuống. Giữa không trung lần nữa gia tốc, hóa thành sắc bén ám khí trực tiếp bắn xuống. Giữa không trung nhất chuyển, trực tiếp từ Đường Trư trái tim bên cạnh bắn vào, lại từ phía sau lưng phá thể mà ra. Bành, Đường Trư quỳ rạp xuống đất, hướng phía trước trùng điệp ngã sấp. Rất nhanh dưới thân chính là một vũng máu, tựa hồ hắn liền là một đầu chân chính heo, mặc người chém giết. Tất cả cảm thấy hắn có thể là cường giả cảm giác, đều là ảo giác mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.